Chương 527, treo lên đánh thần linh cùng đánh búng tay. Nam càng cầu toàn đặt, nghĩ tới đây, Vẩn dứt khoát trực tiếp vào trong bầy hỏi, Vẩn, Lương Băng ngươi cùng Z Quỷ không phải nói đang nghiên cứu đem phương pháp gìn người cờ dị tần dung hợp đến trong thần thể của ngươi đi sao, có tiến triển gì không? Nhìn thấy cái vấn đề này, đang ngồi trong sa mạc làm tính toán Lương Băng ngộng bức mấy giây mới phản ứng được. Nguyên lai nhân viên quản lý đáng sợ đó là đang gọi mình bởi vì Huẩn cảnh cáo nàng không cho phép đổi về nguyên lai mọt gạ nạ quần áo. An mặc, cho nên trên người nàng vẫn là Lương Băng bộ khôi giáp hoa lệ kia. Bất quá thật may những thứ này giáp vị tất cả đều là công nghệ cao sản vật, nếu không, tại nhiệt độ sa mạc thiêu nướng, chỉ sợ trên mảnh giáp đã sớm có thể trứng gà luộc rồi. Trong lòng đối với khả năng này muốn điều giáo chính mình nhân viên quản lý ác ma phi thường kiêng kỵ, Lương Băng không dám thờ ơ, liền vội vàng trả lời, Thiên Khải Vương Lương Băng, ta hiện tại đang nghiên cứu cái vấn đề này, nhưng là tình huống không lạc quan. Thiên Khải Vương Lương Băng, loại gìn người cờ gì tần này quả thực quá hoàn thiện rồi, cùng thân thể của ta cơ hồ không có không gian tương dung, mong muốn hai người dung hợp một chỗ, không muốn biết tốn bao nhiêu năm nguyên lai, gìn dung hợp giống như trên giấy hội họa, một tờ giấy trắng đương nhiên là dễ vẽ nhất. Cho nên đám người giấu sỉ kỳ cải tạo liền đơn giản hơn nhiều. Mà thân thể của Lương Băng cùng dìn người cờ dị tần giống như hai tấm vô cùng phức tạp bản vẽ, muốn đem thống nhất thành một tấm, độ khó cao đến khó có thể tưởng tượng luận. Ha ha, ngươi cũng không cần nổi giận như vậy, thế giới của ta có một loại đồ vật, chỉ cần vừa cùng nhân thể kết hợp, thì có thể làm cho nhân loại biến thành đủ để treo lên đánh thần linh cường đại chiến sĩ, không biết ngươi có hứng thú hay không. Thiên Khải Vương Lương Băng, cái gì thật có vật thần kỳ như vậy xin ngài nhất. Định phải cho ta một chút hàng mẫu ta có thể cùng Z-Queen cùng nhau nghiên cứu loại vật chất này ở trong G-Zoop Anno bị kích thích cùng lấn áp sau. Hiện tại Lương Băng, có thể nói đối với hết thể có thể trở nên mạnh mẽ độ khả thi đều không muốn bỏ qua cho khi lấy được trả lời khẳng định sau. Vẫn liền lần nữa đem sự chú ý chuyển tới trước mắt trên chiến trường. Hễ là thấy một đoàn nguyền rủa chiến sĩ hướng mình vây lại, không sợ chút nào. Chỉ thấy nàng vung tay phải lên, đất đai dưới chân nhất thời hở ra vô số lỗ, từng cái khô cạn cánh tay theo vết rách trong đưa ra ngoài, sau đó, vô số mắt thả lục quang tử linh chiến sĩ theo dưới lòng đất bò dậy đem hệ lạ vây quanh ở trung ương bọn họ. Sau đó, những vong linh này rất nhanh liền cùng nguyền rủa chiến sĩ giao thủ. Trên thực tế, mặc dù trước đó hệ lạ liền ra lệnh muốn quân đội tiên cung chuẩn bị chiến đấu, nhưng là căn bản không người tin tưởng nàng dù sao. Đặc kẹo Vest không phải là đã sớm bị Odin tiêu diệt sao, nhưng là đặc kẹo Vest chiến hạm tại gặp phải hệ là sau khi đả kích, tự động giải trừ ẩn thân hệ thống, cho nên người tiền cung cơ hồ tất cả đều nhìn thấy rồi, bọn họ thật sự bị địch tấn công lần này, tiên cung chư thần cơ hồ đều sợ đến hồn bất phụ thể tròm dâu. Odin A đó là vật gì? Đặc kẹo Vest thật sự là đặc kẹo Vest thần vương nói không sai, bọn họ thật sự trở về tới rồi. Ngươi nhìn nơi đó. Thần vương đang cùng địch nhân tác chiến vân vân, những thứ kia vong linh là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy hệ lạ xuất lĩnh lấy đếm không hết vong linh chiến sĩ, cùng một đoàn cùng ác ma địch nhân đánh như lửa như trà, người tiên cung đều nhìn ngu rồi. Mà lúc này, đột nhiên chỉ nghe một tiếng sói khổng lồ gào minh, sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy một đầu so con voi còn lớn hơn cự lang. Con cự lang này vừa xuất hiện, liền đụng ngã một cái nguyền rủa chiến sĩ, cố gắng đem hắn cắn thành mảnh vỡ. Nhìn thấy loại cảnh tượng không tưởng tượng nổi này, xem cuộc chiến người tiền cung tất cả đều đờ đẫn ở rồi. Hồi lâu mới có người chỉ con cự lang kia cả kinh kêu lên, Odin ở trên cao đây không phải là trong truyền thuyết, sẽ chỉ ở lúc chư thần hoàng hồn dạ nạc xuất hiện ma lang phẹn giờ sao, chẳng lẽ hôm nay chính là chư thần hoàng hồn dạ nạc sao? Cái gì như nở dê người kha cờ nghe một chút đều thiếu chút nữa doãng ất, cái gọi là chư thần hoàng hồn dạ nạc, chính là tiền cung hoàn. Toàn hủy diệt thời gian A lúc này, không biết bao nhiêu người trong lòng, đều tràn đầy hối hận. Ban đầu bọn họ nghe hệ là nói đặc kẹo vẹt muốn sấm lớn, làm sao chính là không tin đây, mọi người không nên hoảng hốt, thần vương hệ là nhất định có thể đánh bại địch nhân đấy, cái gì chứ thần hoàng hồn dạ nạc chẳng qua là chuyện thần thoại xưa sẽ không trở thành sự thật. Đúng vậy đúng vậy, các chiến sĩ A chúng ta nhanh chóng đi trợ giúp thần vương, mọi người ở đây lăm le sát khí chuẩn bị tiến quân, đống dưng. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết rung động toàn bộ tiên cung gào minh mọi người định thần. Nhìn lại, chỉ thấy con cự lang kia miệng của Phèn Giờ, lại bị miễn cưỡng mở ra, cuối cùng chỉ nghe ba mà một tiếng, cằm của nó, thậm chí ngay cả nửa đoạn cổ họng, làm cho người ta kéo xuống ầm Phèn Giờ lay động một cái, ngã trên đất, máu chảy như suối, hiển nhiên là không được một cái cả người đẫm máu người khổng lồ theo trong miệng phèn giờ đi ra, chính là nguyền rủa chiến sĩ trong mạnh nhất của sự nhìn thấy cái này so với ma quỷ còn kinh khủng hơn quái nhân, người tiên cung từng cái câm như hến, thân thể đều bởi vì khủng hoảng mà run rẩy. Song song rồi có người ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch giống như người chết một bên, trong miệng lẩm bẩm, ma quỷ này liền phèn giờ đều có thể giết chết. Nơi Na Ô đó còn có người là đối thủ loại quỷ quái này, chúng ta đều xong rồi mà nghe nói như vậy, nhìn thấy bên cạnh hệ lạ vong linh bị số lớn nguyền rủa chiến sĩ giết được hoa rơi nước chảy, sắc mặt của những người khác cũng đều biến thành, trở nên giống như hắn. Quái vật khủng bố như vậy thậm chí còn không chỉ một cái, cuộc chiến này làm sao còn đánh uống a, quái vật đáng chết hệ lạ thế như điên cuồng vùng quyền mánh kích tại một tên nguyền rủa chiến sĩ trên mặt, nàng đủ để đem chân nì bóp vỡ sức mạnh. Lại có thể chẳng qua là đem nguyền rủa chiến sĩ đánh bay ra ngoài mà thôi, vài giây sau, hắn lại bỏ dậy hừ hừ ha ha ha, thấy một màn như vậy, trên mẫu hạ mạ lẹ kịt rốt cuộc ý mà cười như điên, chính là Odin vẫn còn, đối mặt đại quân nguyền rủa chiến sĩ của. Ta cũng chỉ có một con đường chết, huống chi ngươi nữ nhân này đang lúc này, mạ lẹ kịt chợt phát hiện, trên trời bỗng nhiên giáng xuống một nam một nữ, vừa vặn hạ xuống ở sau lưng hệ lạ. Hừ! Không cần biết ngươi là cái gì người, cũng không khả năng ngay ta y mạ lẹ kịt đắc ý. Đống nhiên chỉ thấy tên nam nhân kia đưa ra mang theo một cái kỳ dị bao tay tay phải, hướng về phía một đoàn nguyền rủa chiến sĩ, nhẹ nhàng một cái vỗ tay vang lên ba liền trong nháy mắt, một cổ không cách nào tưởng tượng năng lượng kinh khủng bạo phát ra, đại địa bắt đầu rung động, không gian bốn phía tất cả đều xuất hiện từng đạo vết rách mà năng lượng cường đại đánh vào, càng là toàn bộ đều tập trung. Trước mắt hắn nguyền rủa trên người các chiến sĩ rầm rầm rầm giống như tràn đầy tức giận khí cầu, ước chừng 7 tên nguyền rủa chiến sĩ, thân thể trong nháy mắt bành trướng, sau đó muốn nổ tung lên hóa thành đầy trời huyết vũ. Thấy một màn như vậy, con ngươi của mạ lẹ kịt đều lòi ra kinh hãi gào thét một tiếng, cái này làm sao có thể.